Mẹ nữ phụ là ánh trăng sáng của ông trùm giới thượng lưu. Chương 52, C52, chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên hoan khiêu vũ là tiết mục cuối cùng các nhân viên của tập đoàn Thành Nguyên rất ít khi tham gia tiết mục này. Họ đều chơi vui vẻ ở các tầng khác thông thường. Những vị khách trong ngành sẽ nhân cơ hội này để chào hỏi lẫn nhau. Những năm trước Nghiêm Quân Thành đã lặng lẽ rời đi vào thời điểm này. Hà Thanh Nguyên là người dẫn chương trình ở đây, nhưng năm nay là một ngoại lệ đặc biệt. Một ông chủ quen biết họ nói đùa, ông chủ Hà và vợ của anh ấy là vũ công bậc thầy. Nghe nói hai người cũng nên duyên vì khiêu vũ, năm nay nhất định hai người phải làm cho mọi người lóa mắt. Vợ của ông chủ Hà cũng giỏi giao tiếp, cô ấy đang nắm tay Trịnh Vãn, hai người thì thầm với nhau. Nghe có người nói về mình, vợ của ông chủ Hà nhìn sang, cười nói. Năm nào tôi cũng khiêu vũ với anh Hà, mấy xem không chán sao. Nếu là Trịnh Vãn vài năm trước, cô tuyệt đối khó có thể cưỡng lại thái độ nhiệt tình của vợ của ông chủ Hà. Từng tiếp xúc với đủ loại người, ít nhất cô có thể phân biệt được ai là người thật lòng, ai là người giả dối. Ngay cả khi cô không luyện được bản lĩnh như vậy, thì cô chỉ cần nhìn vào thái độ của Nghiêm Quân Thành. Ít nhất thì anh cũng ngầm đồng ý rằng vợ của ông chủ Hà có thể tiếp cận cô. Đêm nay, có khá nhiều người muốn đến gần họ, nhưng Nghiêm Quân Thành vẫn bình tĩnh đứng trước mặt cô. Sao lại nhìn mãi không chán được? Ông chủ đang nói chuyện lúc nãy tự nhiên đưa mắt nhìn về phía Trịnh Vãn, hỏi. Chẳng lẽ anh Nghiêm muốn được bộc lộ tài năng với các quý ông quý bà đây sao? Nghiêm Quân Thành đang nói chuyện với Hà Thanh Nguyên cách Trịnh Vãn không xa. Thấy anh cau mày, Hà Thanh Nguyên cảm thấy căng thẳng, vội vàng nói. Tóm lại là muốn có thêm cái mới mẻ đúng không? Chúng tôi cũng gần 40 rồi, khiêu vũ không thú vị bằng thanh niên đâu. Những người khác còn chưa kịp hỏi ý họ là gì. Ánh đèn trong hội trường mờ đi, chỉ còn lại ánh trăng ngoài cửa sổ trong suốt từ trên chiếu xuống mặt sàn nhẵn nhụi. Nghiêm Quân Thành đặt chiếc cốc trong tay xuống và đến bên cạnh cô. Cho dù chỉ có 10 giây trong bóng tối, anh cũng không muốn để cô sợ hãi. Trịnh Vãn không biết nên cười hay khóc, tay trái cô bị vợ của ông chủ Hà nắm, còn tay phải thì bị Nghiêm Quân Thành nắm. Vợ của ông chủ Hà đang định an ủi Trịnh Vãn, khi đèn sắp sáng, cô ấy tình cờ liếc nhìn thì thấy Nghiêm Tuấn Thành đã đi đến bên cạnh Trịnh Vãn mà không ai để ý, cô ấy không nhịn được cười, khéo léo buông tay Trịnh Vãn ra, vén váy đi tìm chồng. Mặc dù bây giờ trời rất tối, nhưng cô ấy tin rằng lão Nghiêm không cần những bóng đèn khác ở đó, nhưng thực sự là lão Nghiêm quá dính người. Trước kia cô ấy và chồng lúc yêu đương nồng nhiệt cũng không như vậy. Trịnh Vãn nóng mặt, sau khi vợ của ông chủ Hà đi qua một bên, anh mới nhẹ giọng nói. Anh làm gì vậy? Không đợi Nghiêm Quân Thành có thể an ủi, một chùm ánh sáng từ hội trường đã chiếu vào một góc. Cô gái yêu kiều chải mái tóc búp bê, mặc chiếc váy trắng đính ngọc trai được cắt may cẩn thận, đi về phía Nghiêm Dục từng bước một. Nghiêm Dục cúi xuống, đưa tay ra rồi nói điều gì đó, hai người nhìn nhau mỉm cười. Cô gái đặt tay mình vào lòng bàn tay cậu ta, cô giáo dạy nhảy đã thiết kế lại điệu nhảy này, điệu nhảy có tiết tấu nhẹ nhàng vui tươi hơn, tràn đầy sức sống tươi trẻ. Trịnh Tư vẫn ghi nhớ từng bước nhảy, từng nhịp điệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng đuổi theo dáng người của cô ấy, khi cô ấy quay người lại, chiếc váy vẽ nên một đường vòng cung đẹp mắt, khiến người ta không thể rời mắt. Cô ấy và Nghiêm Dục hợp tác vô cùng nhuần nhuyễn, Nghiêm Dục cũng thay đổi so với vẻ lười biếng thường ngày. Cậu ta có vẻ ngoài đẹp trai theo kiểu ngầu lòi, nhưng bây giờ cậu ta đang mặc một bộ vest tự làm, mái tóc được nhà tạo mẫu tạo kiểu cẩn thận. Cậu ta đang nhìn chằm chằm vào nữ chính duy nhất của buổi khiêu vũ này với vẻ nghiêm túc và tập trung. Tất cả sự chú ý vào lúc này của mọi người có mặt ở đây đều dành cho họ. Vài người cũng bắt đầu xì xào. Tôi biết cậu ta là cháu trai của Tổng Giám Đốc Nghiêm. Còn cô gái này là ai? Vừa rồi anh không thấy rồi. Cô gái này là con gái của Tổng Giám Đốc Nghiêm. Chà, cô ấy nhảy khá đấy. Trịnh Vãn nhìn cô ấy cũng thấy vui mừng. Sau đó cô muốn mở túi sách, chụp lại một bức ảnh. Đây là thói quen của một người mẹ. Kể từ ngày Tư Vận được sinh ra, Tư Vận đã chiếm nhiều bộ nhớ nhất trong album điện thoại của cô. Xung quanh không có ai cầm điện thoại nên cô chỉ biết kiềm chế bản thân. Dường như Nghiêm Quân Thành hiểu cô đang nghĩ gì, anh cúi đầu thì thầm vào tai cô. Đừng lo lắng, anh đã tìm được người quay video lại rồi, em muốn xem bao nhiêu lần cũng được. Trịnh Vãn mím môi, mỉm cười. Được, vậy em sẽ không chụp ảnh nữa. Ở phía bên kia của hội trường, Quý Phương Lễ ngây người nhìn cô gái đang khiêu vũ. Cậu ta cảm thấy Tư Vận như thế này rất kỳ lạ đến mức họ giống như chỉ vừa mới gặp nhau. Trong trí nhớ của cậu ta, Tư Vận cũng rất chói mắt, nhưng đây là lần đầu tiên ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô ấy như hôm nay. Những con cáo già khác trong sân lặng lẽ nhìn nhau, họ đều hiểu tại sao Nghiêm Quân Thành lại sắp xếp tiết mục này, quả thực chính là suy tính sâu xa. Ở độ tuổi hiện tại của Nghiêm Quân Thành, còn quá sớm để xác định người kế vị. Nhưng trước ngày hôm nay, nhiều người đã cho rằng cháu trai của anh có khả năng kế vị cao nhất trong tương lai. Tuy nhiên Nghiêm Quân Thành đã đi ngược lại quy tắc, anh thậm chí còn đẩy con gái riêng của mình xuất hiện rực rỡ nhất. Người quen cũ biết chuyện gì đó bên trong đều lắc đầu, nói rằng ngôi nhà cũ của Nghiêm Quân Thành bị cháy cũng được coi là việc tích đức. Quý Bách Hiên cười đầy ẩn ý, nhìn xem, anh ta thực sự đã đoán đúng. Đừng thấy Trịnh Tư Vận chỉ là con gái riêng, nhưng dựa vào cách Nghiêm Quân Thành đặt cô ấy trong lòng bàn tay như viên ngọc quý, anh thực sự coi cô ấy như con ruột của mình. Anh cũng là đàn ông nên đương nhiên hiểu được suy nghĩ của Nghiêm Tuấn Thành. Đàn ông quan tâm đờ ến con cái, nhưng họ không quan tâm nhiều như vậy. Đối với người như Nghiêm Tuấn Thành, anh chỉ quan tâm mẹ của đứa trẻ là ai mà thôi. Người điên như vậy thực sự cũng có giới hạn của bản thân. Đúng là tuyệt không thể tả. Điệu nhảy đầu tiên kết thúc, Nghiêm Quân Thành gọi Trịnh Tư Vận và Nghiêm Dục, hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi tới, trên mũi và trán của chúng đã xuất hiện những hạt mồ hôi. Nào, chào mấy cô chú đi, Nghiêm Quân Thành bình tĩnh giới thiệu, đây là hai đứa con của tôi, sắp tới chúng sẽ thi vào cấp 3, tôi sợ bọn nhỏ sẽ căng thẳng nên tôi sẽ đưa chúng ra ngoài để thư giãn. Vừa khiêu vũ xong, nhịp tim đập dữ dội của Trịnh Tư Vận vẫn chưa bình tĩnh lại. Khi cô ấy nhìn lên, cô ấy thấy một số ông chủ trong ngành đang nhìn cô ấy rồi nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là những nhân vật trong truyền thuyết mà cô ấy đã thấy trong các báo cáo tài chính và lớp học ở kiếp trước. Kỳ thi cấp 3 sắp đến rồi sao? Tổng giám đốc Chu nào đó được mệnh danh là đánh đâu thắng đó dịu dàng nói với cô ấy. Thật trùng hợp, con trai tôi cũng sắp thi vào cấp 3 rồi. Đúng là tuổi trẻ. Nhìn hai đứa trẻ nhảy khiến tâm trạng tôi khá phức tạp. Trước đây tôi không cảm thấy mình già, nhưng giờ nhìn chúng, tôi phải chấp nhận mình đã già mất rồi. Một ông trùm bất động sản họ Lưu ôn hòa nói, lão Nghiêm, tôi nói không quá đâu, con gái tôi cũng sắp xỉ tuổi con gái của anh, nhưng nhìn nó không thông minh lạnh lợi bằng con gái của anh. Tổng giám đốc Tôn, người được mệnh danh là ông vua sản xuất vui vẻ nói. Nghiêm Quân Thành cũng không khiêm tốn. Anh lặng lẽ gật đầu. Cô ấy đúng là rất thông minh lanh lợi, tính cách cũng dũng cảm nữa. Tổng giám đốc Tôn, anh cũng khiêm tốn nghiêm tốn một chút sao? Trịnh Tư vẫn cảm thấy khuôn mặt của cô ấy gần như đông cứng lại vì cười. Không phải kiếp trước cô ấy không giao du với bên ngoài, mà là chưa từng bị nhiều ông lớn đồng thời soi mói như vậy. Trịnh Vãn nắm tay Nghiêm Quân Thành, khi những người khác khen ngợi đứa con của cô mỉm cười duyên dáng đáp lại. Quý Phương Lễ vốn muốn đi qua chào hỏi dì Vãn, nhưng nhìn thấy người đàn ông cao lớn ôm dì Vãn trong lòng, cả người anh là hơi thở lạnh lùng, mặc dù trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng vẫn không hiểu sao lại có chút uy hiếp, khiến cậu ta chần chừ không dám lại gần. Sau đó chính Quý Bách Hiên đã dẫn cậu ta đến đó. Sau đó, cậu ta mới lấy hết can đảm chào hai tiếng dì Vãn. Dì Vãn vẫn dịu dàng như trước, gật đầu với cậu ta, sau đó quan tâm hỏi. Phương Lễ, đã lâu không gặp, kết quả cuộc thi vật lý của cháu thế nào rồi? Dì Vãn, lần đó cháu không có thời gian tham gia, cho nên cháu không thi à? Quý Phương Lễ trả lời. Trịnh Vãn trầm ngâm gật đầu, thật đáng tiếc, với thành tích của cháu, chắc chắn cháu sẽ đạt được thứ hạng tốt. Vẻ mặt Quý Phương Lễ ảm đạm hẳn đi, dì nhỏ của cháu đâu? Trịnh Vãn cười hỏi cậu ta, sao dì nhỏ không cùng qua đây chơi cho vui? Ở một bên khác. Quý Bách Hiên lặng lẽ nhìn cô. Quý Phương Lễ cúi đầu, giọng nói tỏ vẻ khó xử. Bây giờ dì ấy không muốn nói chuyện với cháu nữa. Trịnh Vãn cười nói, sao lại vậy, dì nhỏ của cháu hiểu rõ con nhất. Cô đổi chủ đề, nhẹ nhàng nói thêm, cho dù dì nhỏ có nói gì đi chăng nữa, dì nhỏ cũng rất sợ mất cháu. Cháu không biết rằng ngày đó cháu mất tích, dì của cháu đã bị dọa sợ đến mức nào đâu. Nhưng Phương Lễ à, cháu đừng trách dì Vãn nhiều lời, Sau này nếu có chuyện gì, cháu nhớ nói trước với dì nhỏ của cháu nhé. Bất luận thế nào, cháu cũng nên gửi tin nhắn hoặc gọi điện thoại cho dì nhỏ của cháu. Quý Phương Lễ xấu hổ, vội vàng nói. Dì Vãn, cháu xin lỗi. Cháu đó, Trịnh Vãn thở dài, vẫn dịu dàng như trước. Quên đi, chỉ cần cháu không sao cả được. Trịnh Vãn vô tình nhìn Quý Bách Hiên đang chào Nghiêm Quân Thành và Hà Thanh Nguyên cách đó không xa. Cô thản nhiên quay lưng đi. Có lẽ trước kia cô đã sai lầm rồi. Trong cuốn sách gốc đó, không có nhiều cảnh thuộc về Quý Bách Hiên. Anh ta giống như tất cả những kẻ cầm quyền của các gia tộc khác, đều nghiêm khắc và ngạc ngược, cũng độc đoán khi nói đến hôn nhân của con trai anh ta. Hôm nay là lần đầu tiên cô thấy anh ta, nhưng anh ta lại trái ngược hoàn toàn so với người trong sách. Rốt cuộc Quý Bách Hiên là người như thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Phương Lễ vừa tự trách mình, những cậu ta cũng cảm động. Dì nhỏ đổ lỗi cho cậu ta, trách cứ cậu ta, chán ghét cậu ta. Nhưng lâu như vậy, chỉ có dì Vãn là thật sự quan tâm cậu ta, cũng chỉ có dì Vãn sẽ nói với cậu ta. Cháu không sao là tốt rồi, tại sao dì Vãn không phải là mẹ của cậu ta chứ? Dù đã nhìn thấy ảnh của mẹ ruột, dù đã hơn 10 năm cậu ta và dì nhỏ sống nương tựa vào nhau như hai mẹ con, nhưng khi nhìn thấy những từ như mẹ, tình mẫu tử, người đầu tiên cậu ta nghĩ đến chính là dì Vãn. Trịnh Tư Vận ở một bên, cô ấy cẩn thận lắng nghe những lời của mẹ mình và ngẩng đầu nhìn biểu cảm của mẹ, dường như cô ấy đã xác nhận suy đoán trong lòng mình. Thì ra, cho dù là kiếp này hay là kiếp trước, mẹ cô vẫn biết rất nhiều điều về Quý Phương Lễ. Nghĩ tới trước đó cô ấy nói với mẹ cô ấy có đôi mắt biết nhìn người, cô ấy lại đỏ mặt. Rõ ràng là mẹ của cô ấy có thể nhìn rõ tất cả hơn cô ấy rất nhiều. Trịnh Vãn lại nhìn con gái mình, mục tiêu của cô đã đạt được, ít nhất con gái cô đã hiểu những bài học mà cô dạy con bé. Trước đây, con gái của cô sẽ nói chuyện thân thiết với Quý Phương Lễ, nhưng tối nay, cô có thể cảm nhận được rõ ràng sự xa cách của con gái mình đối với Phương Lễ. Thế là đủ rồi, Tư Vận, Trịnh Vãn gọi con gái. Chú của con nhờ con với Nghiêm Dục chiêu đãi những vị khách nhỏ tuổi, những người đó cũng trạc tuổi với bọn con. Cô lại nhìn Quý Phương Lễ, nhẹ nhàng nói. Phương Lễ, cháu có muốn đi chơi với Tư Vận và những bạn khác không? Kết bạn với nhiều bạn hơn cũng tốt. Quý Phương Lễ liếc nhìn Trịnh Tư Vận và Nghiêm Dục. Rõ ràng ba người bọn họ trạc tuổi nhau, nhưng Trịnh Tư Vận thân với Nghiêm Dục hơn. Giữa cậu ta và bọn họ như có một rào cản vô hình vậy. Thấy Quý Phương Lễ nhìn sang, Nghiêm Dục nhếch môi, lớn tiếng nói. Cô cả của tôi ơi, đi thôi, Đặng Mặc Ninh và Lưu Đồng đang ở đằng kia chờ chúng ta, hội chúng ta chỉ còn thiếu hai người chúng ta thôi đó. Chỉ thiếu hai người bọn họ, ngoài ra không có ai khác được chào đón. Cách chương.